Mẫu Nghi Thiên Hạ, chương 8, góc truyện audio.com. Editor, Vạn Hoa Phi Vũ. Hai người cùng mặc áo trắng, kiếm quang sáng quắc lóe trong rừng xanh, chói mắt người khác. Bạch Thiên Hạ kiếm khí tung hoành, nhưng lại phiêu giật mà xuất trần, mơ hồ có phong phạm đạo gia. Thẩm Sán Nhược tuy còn trẻ, kiếm chiêu cũng mạnh mẽ, phóng khoáng, quả thực cũng là phong phạm danh gia. Bên này giàu kinh nghiệm tấn công mọi chỗ, bên kia tỏa ra hào quang, ngăn chặn từng bước. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không thể nhìn ra ai hơn ai. Lý Giám càng nhìn càng kinh hãi, Liễu Tâm Di nhẹ giọng hỏi: "Lý Lang, Thẩm công tử sẽ thắng chứ?" Từ nhỏ Bạch Thiên Hạc đã học nghề ở võ đăng, là đệ tử trưởng môn Liêm đạo trưởng, đứng đầu về võ nghệ trong các đệ tử tục gia. Còn Sán Nhược, nếu ta đoán không lầm, sư môn của hắn là Diễn Đàn, tôn sư là vị tiền bối nào của Thiên Cơ môn vậy? Bạch Thiên Hạc hắng giọng hỏi. Thẩm Sán Nhược cười một tiếng: "Bạch tổng quản đúng là có mắt." Trong lúc nói chuyện, hai người lại đánh hơn 10 chiêu. Lý Giám giải thích với Liễu Tâm Di, ngày xưa Thiên Cơ môn xưng hùng Bắc Võ Lâm. Vì muốn giá họa cho chủ nhân Hạnh Hoa Lâm mà Thiên Cơ lão nhân không tiếc sát hại đệ tử bổn môn, bị tiền trưởng môn phái võ đăng, Sĩ Dương đạo trưởng một câu nói toạc ra, không còn mặt mũi trên giang hồ. Nghe nói về sau Thiên Cơ lão nhân chết dưới tay chủ nhân Hạnh Hoa Lâm, Thiên Cơ môn cũng bị diệt trong một đêm. Sán Nhược học được võ công Thiên Cơ môn tinh thuần như thế từ đâu vậy? Lúc này, chợt nghe tiếng binh khí đụng vào nhau, Lý Giám dương mắt nhìn lên, thấy kiếm va vào nhau trên không trung mà gãy, nhưng hai người, không ai có xu thế lui bước. Bạch Thiên Hạc quang kiếm trên mặt đất trực tiếp đẩy trường về trước. Khá lắm, Thẩm Sán Nhược thấy tình cảnh này mà không hoảng hốt chút nào, cũng xuất trường nghênh đón. Hai người rơi xuống đất, người không nhúc nhích, nội lực như sóng lớn mãnh liệt đánh liên tục về phía đối phương. Không ổn, Lý Giám nắm chặt tay thành nắm đấm, trên mặt đầy lo lắng. Liễu Tâm Di nói, liều mạng dùng nội lực giết địch một vạn tự tổn 3000, Thẩm công tử có thể thắng được không? Ánh mắt Lý Giám chợt lóe, liếc người bên cạnh, Liễu Tâm Di nhìn hai người trong sân, cau mày. Lý Giám nghĩ Tâm Di cũng hiểu võ sao? Sao chưa từng nghe nàng nói bao giờ? Bởi vì dùng nội lực mà trên người hai người bên kia dần dần toát ra khí trắng, trán Bạch Thiên Hạc bắt đầu toát mồ hôi hột. Mà Thẩm Sán Nhược ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Ai nha, Liễu Tâm Di hô nhỏ một tiếng, cơ hồ không thể nghe được. Nhưng Lý Giám nghe thấy, thật ra thì lòng hắn cũng giống như lửa đốt vậy. Kinh nghiệm của Thẩm Sán Nhược khi gặp địch còn ít, không hiểu được lúc nào tán lực thì tốt, lại cũng không chuẩn bị tích lũy công lực phía sau. Gia, Enda, Neq, do, N trận này, chỉ sợ hắn sẽ thua thiệt. A, đột nhiên Bạch Thiên Hạc nổi điên thét lên, dường như tóc hắn bị lực lượng nào đó kéo thẳng. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, một bóng người bay ra ngoài. Sán Nhược, Lý Giám thấy rất rõ, đang đứng mà lại có cảm giác long trời lở đất. Sán Nhược, ngàn vạn lần ngươi không được xảy ra chuyện. Thẩm Sán Nhược nặng nề ngã xuống đất, bị Lý Giám xông tới ôm lấy. Giọng nói Lý Giám run run, Sán Nhược, thả ta xuống, nhưng, mặc dù sắc mặt Thẩm Sán Nhược trắng bệch nhưng vẫn dãy dụa đứng lên. Trong Ngự Lâm quân có người muốn tiến lên, lại bị Bạch Thiên Hạc ra giấu tay ngăn cản. Để cho bọn họ đi, gocchuyenaudio.com. Máu từ khóe miệng hắn tràn ra, rơi xuống y phục nhuộm thành những đóa hoa tươi đẹp. Thẩm Sán Nhược chắp tay, đa tạ Bạch tổng quản thanh toàn. Hắn ưỡn thẳng lưng, bước về phía trước, Lý Giám cùng Liễu Tâm Di theo hắn, từ trong lớp bao vây chặt chẽ của Ngự Lâm quân, từng bước một đi ra ngoài. Bạch Thiên Hạc nhìn chòng chọc bóng dáng kia, phun ra một ngụm máu, thân thể cứ như vậy té xuống. Bạch tổng quản. Diễn Đàn, cho đến khi không nhìn thấy những người đó, Liễu Tâm Di mới khẽ thở ra một hơi. Thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc Thẩm công tử. Thân thể Thẩm Sán Nhược mềm nhũn ngã xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, đôi tay Lý Giám ôm lấy hắn. Huệ, Thẩm Sán Nhược khạc ra máu đen. Liễu Tâm Di cầm cổ tay hắn, kinh mạch của hắn bị nội thương rất nặng, mới vừa rồi lại dùng nội lực áp chế. Lý Giám nhìn người trong ngực chợt đứng lên. Tâm Di, nàng trở về phòng trọ trước đi. Lý Lang, đừng nhiều lời, ta muốn tìm đại phu cho hắn, vậy sẽ để lộ hành tung, ta không quản được nhiều vậy, hiện tại Sán Nhược quan trọng nhất. Liễu Tâm Di vươn tay, gọi mãi cũng không quay lại, người đã biến mất ở phía trước. Lý Giám ôm Thẩm Sán Nhược chạy trong trấn nhỏ, hắn dùng lực gõ cửa tiệm, có đại phu không, ra ngoài nhanh lên một chút. Trong tiệm truyền ra tiếng phụ nữ bực mình, gõ cái gì mà gõ, đại phu đã đến khám bệnh tại nhà rồi. Lý Giám cắn răng một cái, lại chạy đi tìm chỗ khác. Trong miệng Thẩm Sán Nhược không khô ra máu, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Sán Nhược, để kiên trì một chút nữa, sẽ tìm được đại phu rất nhanh thôi. Lý Giám trực tiếp đá văng cửa ra, lão đại phu chậm rãi ngẩng đầu lên. Đại phu không có ở đây, không phải là lão sao? Lão đại phu ra vẻ bừng tỉnh, người cũng biết sao, thế sao không gõ cửa? Hắn lại cúi đầu lần nữa. Lý Giám đè nén ham muốn bóp chết đối phương, lùi ra ngoài cửa lần nữa, cong đốt ngón tay gõ mấy cái, giữa kẽ răng nặn ra một câu. Xin hỏi đại phu có ở đây không? Lão đại phu đứng lên, trước tiên buông hắn xuống. Sau khi trần mạch, lão đại phu lắc đầu, không ngừng than thở. Đai, Enda, N.I. Uất không N tim Lý Giám cũng nhảy lên tận cuống họng, hắn nắm lão đại phu. Đại phu, lão nhất định phải cứu hắn, lão muốn cái gì ta cũng cho lão. Lão đại phu im lặng đứng lên, nhấc bút lên, trên giấy viết một hàng chữ rồng bay phượng múa. Bà chén thuốc một lần, một ngày ba lần. Đại phu, hắn, lão đại phu thở dài, nhìn hắn một hồi, đột nhiên bật cười. Hắn không sao, ngươi ôm hắn chạy như điên như vậy lại giúp đả thông huyết mạch của hắn. Trong 10 ngày tới, ngày nào cũng phải dùng nội lực khơi thông huyệt đạo cho hắn, uống thuốc và châm cứu thêm là sẽ không sao. Cảm ơn đại phu, Lý Giám cực kỳ vui mừng. Nhìn Lý Giám cẩn thận ôm Thẩm Sán Nhược rời đi, lão đại phu thở dài nói. Nhiệt Duyên ơi Nhiệt Duyên, công tử biết bọn họ sao? Một thanh niên mặc xiêm áo màu xanh nhạt nhấc màn vải lên từ sau nhà chính đi ra. Trên mặt hắn mang theo nụ cười tự nhiên, ngây thơ, khiến ai gặp hắn cũng đều không nhịn được sinh lòng thương tiếc. Không biết, lão đại phu dọn dẹp đồ trên bàn, âm thanh cùng dung nhan kia của hắn thật chả liên quan gì đến chữ trẻ tuổi cả. Không biết, thanh niên kinh ngạc trợn đôi mắt như liêu li, vì sao công tử lại cho người nọ ăn đan dược chân quý như vậy còn không cho người ta biết. Ngu ngốc vậy sẽ tiết lộ hành tung, người muốn người giang hồ đuổi theo phía sau à, mà mặc kệ cũng không được. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, lão đại phu lại thở dài một cái, đai, ND 4 nanolit 3 quy, ớt không N, xem ra cũng không thể đợi ở đây được rồi. Tốt quá, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này rồi. Thanh niên tung tăng nhảy dựng lên, hắn kéo tay lão đại phu, nhẹ nhàng lắc lắc. Công tử có thể đồng ý lục y một yêu cầu không? Không phải ngươi lại muốn gương mặt già này nữa chứ? Lão đại phu cười nói, công tử đồng ý lục y sao? Lục y kiên trì không ngừng nũng nịu. Lão đại phu mỉm cười, ánh mắt của hắn nhàn nhạt màu hổ phách. Cách chương.